Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Điền Trang, nghe được nói muốn phân gia sản. Trong phòng tất cả mọi người an tĩnh, Trình Lão Phu Nhân dẫn đầu hướng trong đi, Trình Du Cẩn đi theo Khánh Phúc Quận Chúa phía sau, nàng vào nhà khi vừa lúc đứng ở Trình Nguyên Cảnh bên cạnh. Trình Du Cẩn lập tức dừng lại, lui về phía sau một bước, thập phần hiếu thuận mà nói. Cửu Thúc thỉnh, Trình Du Cẩn hiện giờ hận không thể đem Trình Nguyên Cảnh đương tổ tông giống nhau cung lên. Trình Nguyên Cảnh quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, trước nàng một bước vào cửa, Trình Du Cẩn theo sát sau đó, tiến vào Trình Lão Hầu gia nhà ở khi, nàng đôi mắt theo bản năng mà rơi xuống gỗ đỏ tụ âm tường thượng. Lại dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Phòng bệnh thực mau liền đứng đầy người. Trình Lão Hầu gia nằm ở trên giường, gặp người tới tê, nói, ta đã không mấy ngày hảo sống. Sấn hiện tại tinh thần còn hảo, đem gia sản phân rõ đi. Trình Nguyên Hàn nói, cha ngươi đây là nói cái gì lời nói, ngươi thân thể còn ngạnh lãng đâu, loại này lời nói Trình Lão Hầu gia nghe đều cảm thấy buồn cười. Con hắn nhóm nhất ngóng trông hắn chết, lão đại tốt xấu có một nói một, nhưng mà lão nhị loại này thời điểm, đều còn muốn cãi cọ giả vờ giả vịt. Trình Lão Hầu gia vô tình so đo, nói, thân huynh đệ minh tính sổ, sấn ta còn ở, còn có thể quản trụ các ngươi, nhân lúc còn sớm quản gia sản nói rõ ràng, đỡ phải chờ ta đã chết, các ngươi vì một chút tiền tài vung tay đánh nhau. Làm người ngoài chế giễu, Trình Nguyên Hiền cùng Trình Nguyên Hàn đều ngượng ngùng. Trình Lão Hầu gia khụ khụ, tiếp tục nói, nhà của chúng ta tước vị đây là đời thứ hai. Ta đã chết, lão đại còn có thể cùng cấp thừa một thế hệ. Chờ tới rồi bảo nhi này đồng lứa, liền xem thánh thượng ơn trạch đi. Ta lực tẫn tại đây, dư lại các ngươi chính mình đi xem ni lão đại thừa tức sau. Tổ điền đều về lão đại. Lão nhị gia tiếp tục ở hầu phủ ở, nhưng nội trợ về đại phòng tức phụ quản. Trình Nguyên Hiền vội vàng gật đầu nói. Cha, này đó ta đều hiểu rõ, ta cùng nhị đệ về sau sẽ hảo hảo hiếu kính mẫu thân, đây là chung nhận thức. Trình Lão Phu Nhân còn sống, huynh đệ hai người đương nhiên không thể phân ra. Trình Nguyên Hiền đã sớm biết hầu phủ tước vị về hắn, công điền về hắn. Đồng dạng cha mẹ dưỡng lão cũng về hắn, mọi người chân chính quan tâm, chính là tài sản phân cách. Quả nhiên Trình Lão Hầu gia nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục nói, trừ bỏ hầu phủ sản nghiệp, công trung hiện bạc một phân tam phân, lão đại, lão nhị cùng cửu lang các lấy một phần, đại kiện sự vật tương đương thành bạc, ba người chia đều. Trình Nguyên Hàn vừa nghe nóng nảy, chia làm tam phân. Trình Nguyên Hàn cùng Nguyễn Thị Nguyên lai lường trước, gia sản đều là một phân thành hai. Đại phòng có hầu phủ danh nghĩa công điền, vốn dĩ liền cầm đầu to. Chia làm hai phân vẫn là tam phân đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Chính là đối với nhị phòng, này khác nhau có thể to lắm. Trình Nguyên Cảnh cơ hồ là lập tức liền nói. Không cần, chia làm hai phân đi. Trình Du Cẩn trong lòng mắng này đàn ngu xuẩn. Hai phân cùng tam phân có thể kém nhiều ít. Nghi Xuân Hầu phủ điểm này bạc thái tử đương nhiên không bỏ ở trong mắt. Nhưng là nếu thái tử cầm trong đó một phần, tương đương với thừa nhận là hầu phủ một phần tử, có này một tầng quan hệ, ngày sau có thể hồi báo nhiều ít cấp Trình gia. Nhưng nếu từ đại phòng cùng nhị phòng chia cắt, kia Trình Nguyên Cảnh liền theo lý thường hẳn là mà cùng Nghi Xuân Hầu phủ không quan hệ. Đáng tiếc hiện tại Trình gia mọi người cũng không biết Trình Nguyên Cảnh thân phận. Trình Du Cẩn quang có một khang lời nói, lại vô pháp nói ra, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng khụ một tiếng, làm bộ vô tình mà nói, trưởng giả ban không dám từ, nếu là tổ phụ ý tứ, chúng ta làm tiểu bối tự nhiên nên nghe theo. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu quét về phía Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn lập tức cúi đầu. Trình Nguyên Hàn không vui mà nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trong lòng nhắc mãi, rõ ràng là nhà mình nữ nhi, lại bị đại phòng dưỡng thành một cái bạch nhãn lang. Loại này thời điểm còn nói nói mát, thật là không biết tốt xấu. Trình lão hầu gia đảo có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một cổ não cúi đầu trang hiếu nữ. Khánh Phúc nhíu mày, đè nặng thanh âm a một câu. Trưởng bối nói chuyện, không được xen mồm mà ni. Trình Du Cẩn ung thanh đáp, là Trình Nguyên Cảnh Tâm nói thật đúng là sẽ tính sổ. Hắn vô tình trộn lẫn Trình gia gia sản, liền bọn họ này ngàn mấy trăm hai. Ở Trình Nguyên Cảnh trong mắt đều không tính tiền. Trình Nguyên Cảnh khinh khinh xảo xảo mà đem bóng cao su đá trở về. Trình Du Cẩn nói đúng, trưởng giả ban không dám từ, đem ta kia một phần cũng ở bên nhau, tính làm ta cấp đại chất nữ điền trang đi. Trình Du Cẩn trong lòng lập tức liền đồng ý. Nàng dãy dụa nói, này như thế nào hảo? Không sao. Trình Nguyên Cảnh nói quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Trưởng giả ban không dám từ, đây là ta cái này làm thúc thúc tâm ý. Trình Nguyên Cảnh lấy Trình Du Cẩn nói tới đổ nàng. Trình Du Cẩn còn có thể nói cái gì? Trình Nguyên Hiền cùng Khánh Phúc bản tính bát đến bay nhanh. Trình Nguyên Cảnh đem hắn kia một phần về cấp Trình Du Cẩn. Vậy tương đương với tam thành chi nhị vào đại phòng túi tiền. Này có thể so chia đều có lời nhiều. Trình Nguyên Hiền vui vẻ ra mặt. Đại cô nương thật là hiểu chuyện, các ngươi thúc cháu một cái hiếu một cái từ, thật là chúng ta Trình gia phúc phận. Kia chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Nguyễn Thị muốn phản đối, lại bị Trình Nguyên Hiền đoạt bài. Nguyễn Thị sắc mặt thật không đẹp, nhưng mà làm trò mọi người mặt, nàng lại khó mà nói lời nói, không khỏi ở trong lòng oán trách Trình Du Cẩn nhiều chuyện. Trình lão hầu gia thấy thái tử điện hạ thế nhưng có bực này nhàn tình, thật sự kinh ngạc nhảy dựng. Bất quá thái tử nguyện ý quan tâm Trình gia là chuyện tốt. Cho dù chỉ là một cái cháu gái, cũng tốt hơn hoàn toàn tua nhỏ. Trình lão hầu gia nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh thái độ, kế tiếp nói xuất khẩu khi, lại lâm thời cải biến một ít. Công chung tài sản các ngươi đều hiểu rõ, mỗi nhà có thể phân đến nhiều ít. Nói vậy các ngươi trong lòng cũng minh bạch, trừ bỏ công chung. Ta mấy năm nay cũng tích góp tiếp theo chút tài sản riêng, Trình gia mấy người cùng Trình lão phu. Nhân lỗ tai đều dựng thẳng lên tới, hầu phủ công chướng mỗi ngày ở mọi người mắt hạ lưu động. Bên trong liền như vậy nhiều tiền, bọn họ nhiều năm qua đều số nị, nghi xuân hầu phủ bên ngoài thượng tài sản hảo tính, nhưng là hai vị lão nhân gia có bao nhiêu tài sản riêng. Vậy khó mà nói. Mà mấy năm nay Trình lão hầu gia ra tay hào sảng, lại là dưỡng hai nơi gia, lại là cung tiến sĩ, thuộc hạ tiền tài quả thực sâu không lường được. Hiện tại muốn phân Trình lão hầu gia cá nhân tài sản, đây mới là mọi người nhất quan tâm địa phương. Trình lão hầu gia hoãn khẩu khí nói, về sau hầu phủ là lão đại, lão nhị có tử có nữ, không cái ổn thỏa tòa nhà cũng không thành. Ta danh nghĩa ở Sùng giáo phường có vừa ra tam tiến tòa nhà, sẽ để lại cho lão nhị một nhà, lão đại gia liền không cho các ngươi lưu tòa nhà. Ta ở Uyển Bình có hai nơi điền trang, một cái 400 dư mẫu, một cái 200 mẫu, tiểu nhân để lại cho nhị phòng, đại để lại cho bảo nhi ngày sau đọc sách dùng. Sùng giáo phường dựa gần Quốc Tử Giám, nơi này phòng trạch sinh hoạt tiện lợi, khó được chính là hoàn cảnh tốt, từ trước đến nay là một phòng khó cầu, có thể ở chỗ này chí một chỗ tam tiến nhà cửa đã thật là không dễ. Nhị phòng có hai cái nhi tử, phân đến như vậy một chỗ tòa nhà vừa lúc giải lửa xém lông mày. Khánh Phúc cũng thập phần vừa lòng, nàng muốn nhà mới tử vô dụng, ngược lại là điền trang phòng ốc ruộng đất, đây mới là dựng thân chi bổn. Khánh Phúc yên lặng tính toán. 400 mẫu điền trang, mỗi năm thuê đi ra ngoài trồng trọt, chờ đến tuổi mạt, như thế nào đều có thể có 6-700 lượng, cái này cũng chưa tính điền trang thượng cống gạo thóc gà vịt chờ vật đâu. Nhị phong tòa nhà là chết, mà điền trang chờ thu vào lại là sống, bọn họ phân đến đồ vật có thể so nhị phong thực dụng nhiều. Khánh Phúc quận chúa lập tức liền lộ ra cười, Trình lão hầu gia đột nhiên nhìn về phía Trình Du Cẩn. Nói, đại cô nương, ngươi lại đây. Trình Du Cẩn hoảng sợ, chậm rãi tiến lên, tổ phụ. Trình lão hầu gia cẩn thận đánh giá nàng. Thật lâu sau sau thở dài. Ngươi từ nhỏ nghe lời. Chỉ tiếc tới rồi nghị thân tuổi tác lại bị từ hôn. Từ hôn sau lại nói việc hôn nhân không dễ. Cũng may ngươi được thánh thượng ban thưởng. Lại nhiều chút tiền tài bằng thân. Xem ở điểm này, có lẽ có thể làm tương lai nhà chồng nhiều coi trọng ngươi một chút. Ta ở chính Tây Phường có hai nơi cửa hàng. Tuyên Bắc Phường một cái lưu ly phố. Hơn nữa Đại Hưng huyện một cái trang viên. Cùng nhau cho ngươi, đã có đại cô nương. Nhị cô nương cũng sẽ không rơi xuống. Cấp Du Mặc 1000 lượng hiện bạc, một hộp vàng bạc đồ đựng đương điền trang, Dương Châu mấy cái cửa hàng, Đại Phòng nhị phòng các lấy một nửa, Kim Lăng có khác 10 khoảnh mà, toàn để lại cho Cửu Lang. Ta mấy năm nay tích góp hạ thi họa châu ngọc cộng 4 dương. Lão đại, lão nhị, Cửu Lang các lấy 1 dương, dư lại 1 dương, các ngươi mấy cái hai tử chia đều. Ta còn lại khắc 5000 lượng ngân phiếu. Từ lão phu nhân an bài đi, đến tận đây. Trình lão hầu ra danh nghĩa đồng ruộng. Sinh ý, cất chứa, hiện bạc đều có tin tức. Hầu hạ trình lão hầu ra nhiều năm lão bộc đem khế đất. Sổ sách ôm ra tới. Nhất nhất giao cho các gia. Trình Nguyên Hiền cầm lấy phân cho chính mình 1 quyển. Đang định chạy nhanh mở ra nhìn xem 1 năm có thể có bao nhiêu tiền thu. Lại bị Khánh Phúc quận chúa lặng lẽ ninh một chút, Trình Nguyên Hiền ngẩng đầu, liền thấy Khánh Phúc quận chúa hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Làm hắn nhanh xem lão hầu ra kia 4 dương cất chứa. Miễn cho bị nhị phòng giành trước, đem đáng giá đồ vật đều đoạt đi rồi. Nguyễn Thị Tâm nhãn nhiều, sai sử chính mình 2 cái nhi tử đi chọn lựa cái dương. 2 tử vô tri, đương nhiên muốn so đại nhân bỏ được hạ thể diện nhiều. Khánh Phúc vừa thấy liền ở trong lòng mắng, chạy nhanh ám chỉ bà vú đem Trình Ân Bảo ôm, chính mình cũng cùng qua đi nhìn chằm chằm chấn cửa ải. Mới vừa rồi còn tễ 1 phòng người tức khắc đều tan đi. Trình Du Cẩn đối Trình lão hầu ra cất chứa không có hứng thú. Kim Ngọc thi họa chờ vật đều là chết, lấy nhiều ít đều không bằng chính mình đỉnh đầu có tiền mặt thật sự. Trình Du Cẩn xem như ăn đủ rồi có thể xem không thể hoa khổ. Nàng càng tò mò Trình lão hầu ra cho nàng 3 cái cửa hàng thu vào như thế nào. Lão bộc người thấy, ngạc nhiên nói, đại tiểu thư, lão hầu ra 4 cái dương bảo bối chung, có 1 dương là để lại cho ngài cùng vài vị thiếu gia. Đại cô nương không đi xem sao? Trình Du Cẩn cười nói, ta là tỷ tỷ, muốn cho các đệ đệ muội muội. Làm cho bọn họ trước chọn đi, chờ bọn họ chọn tới rồi chính mình thích, ta lấy dư lại thì tốt rồi, lão bộc kinh ngạc mà nhìn Trình Du Cẩn. Trước chọn người chiếm tiện nghi, đây là 3 tuổi tiểu nhi đều minh bạch đạo lý, Trình Du Cẩn thế nhưng như vậy hào phóng mà nhường cho đệ đệ muội muội. Lão bộc thập phần bội phục, tự đáy lòng khen, đại tiểu thư thật là hiểu chuyện, không hổ là trưởng tỷ, Trình Du Cẩn khiêm tốn mà cười cười. Nơi nào, là tổ phụ giáo đến hảo, nàng theo bản năng mà khen tặng trưởng bối. Nói xong lúc sau mới ý thức được chính mình lậu 1 người. Vì thế phi thường thông thuận mà nói tiếp, ít nhiều cử thúc lời nói và việc làm đều mẫu mực. Ta thâm chịu trưởng bối rũ lòng thương, mỗi ngày thấy tổ phụ như thế nào đối nhân xử thế. Cử thúc như thế nào thanh chính nghiêm minh, gần đèn thì sáng. Ta cũng may mắn có thể cùng tổ phụ, cửu thúc học được 1 vài, Trình Nguyên Cảnh nhịn không được lại liếc Trình Du Cẩn liếc mắt 1 cái. Trình Du Cẩn chi tận dụng mọi thứ, hắn xem như kiến thức tới rồi. Trình Du Cẩn dịu ngoan mà cú đánh Nguyên Cảnh cười cười. Giao nắm đôi tay, dị thường ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh, Trình lão hầu ra nghe được Trình Du Cẩn nói cũng thực cảm động. Hắn không khỏi nghĩ đến. 2 cái nhi tử, thậm chí Trình lão phu nhân, nghe được chia cắt hắn cất chứa thời điểm đều cấp khó dằn nổi mà chạy tới đoạt đồ vật. Chỉ có Trình Du Cẩn tiếp tục canh giữ ở hắn trước người. Nàng này phân hiếu thuận cùng hiểu chuyện xa xa vượt qua Trình ra những người khác. Trình lão hầu ra cảm thán muôn vàn, vừa lúc hiện tại không ai. Hắn đối lão bộc ý bảo, nói. Đi đem ta cái kia tử đàn hộp cầm qua đây, lão bộc khiếp sợ. Hầu ra, kia chính là ngài cứu cấp thể Minh Tiên. Lưu lại để ngừa vạn nhất, không có việc gì, Trình lão hầu gia không thèm để ý nói. Đều tới rồi ta tuổi này, mệnh cũng không lâu rồi, còn có cái gì vạn nhất nhưng phòng, còn không bằng để lại cho vãn bối. Tốt xấu có thể có tác dụng, lão bộc không lay chuyển được Trình lão hầu gia. Thở dài đi, một lát sau, hắn từ nội thất trở về, phùng ra tới một cái nặng trĩu hộp gỗ, cái kia hộp vật liệu gỗ tinh tế, là tốt nhất gỗ tử đàn, nhìn liền phân lượng không nhẹ, Trình Du Cẩn đang ở tò mò bên trong thả cái gì. Liền nghe được Trình lão hầu gia kêu tên của mình, đại cô nương, Trình Du Cẩn thật là giật mình, tổ phụ, ngài kêu ta, đúng vậy, Trình lão hầu gia mỉm cười gật đầu. Đối với nàng ý bảo, đi tiếp nhận đến đây đi, Trình Du Cẩn tiến lên tiếp nhận. Hộp gỗ vừa vào tay liền đi xuống chầm chầm, Trình Du Cẩn phủng nó cơ hồ đều có chút cố hết sức. Trình lão hầu ra từ chính mình gối đầu hạ lấy ra một phen chìa khóa. Nói, đây là ta bị hạ hoàng kim, để phòng bất trắc, hiện tại vô dụng, sẽ để lại cho ngươi đi, Trình Du Cẩn bay nhanh mà nhìn thoáng qua Trình Nguyên Cảnh. Nói, này như thế nào hảo, ta chỉ là cháu gái, mấy thứ này hẳn là để lại cho ba vị đệ đệ mới là. Bọn họ ngày sau đều có cha mẹ giúp bọn hắn mưu hoa. Nói nữa, bọn họ có tay có chân, nam nhi gia tự nên dựa vào chính mình đua tiền đồ. Luôn dựa vào tổ tông trưởng bối có cái gì tiền đồ, Trình lão hầu gia nói. Nhưng là ngươi không giống nhau. Gần nhất ngươi là nữ nhi gia, luôn là muốn xuất giá, một khi xuất giá liền thành nhà người khác người, cùng ở nhà mẹ đẻ đại không giống nhau. Thứ hai ngươi tuy là trưởng nữ, nhưng dù sao cũng là quá kế, về sau nếu là ở nhà chồng bị ủy khuất, liền tìm người xuất đầu đều không dễ, ta coi chừng không được ngươi hồi lâu, liền ở lâu chút tiền bạc cho ngươi. Lấy tận ta cái này trưởng bối bổn phận nhiều như vậy nặng trĩu vàng. Tiến Trình Du Cẩn tay nàng liền không nghĩ cấp đi ra ngoài. Hiện tại có Trình lão hầu gia nói. Nàng làm bộ khó xử bộ dáng. Ỡm ờ mà nhận lấy. Tạ tổ phụ săn sóc, Trình lão hầu gia nói nhiều như vậy lời nói. Đã sớm tinh lực vô dụng. Chống được hiện tại toàn dựa một hơi treo. Trình Du Cẩn nhìn ra tới Trình lão hầu gia mỏi mệt. Hơn nữa Trình lão hầu gia khẳng định còn cùng Trình Nguyên Cảnh có chuyện nói. Nàng thập phần tức thời, tùy thời nói, làm phiền tổ phụ hồi lâu, cháu gái không quấy dậy tổ phụ nghỉ ngơi, cháu gái cáo lui, cừu thúc, chất nữ đi trước cáo lui, chờ quay người lại. Trình Du Cẩn liền hướng Đỗ Nhược đưa mắt ra hiệu, làm nàng đem phía trước đưa lại đây cái kia hộp đồ ăn dẫn theo. Trình Du Cẩn ra cửa khi cố ý cấp bên trong người đóng cửa lại. Chi kỷ chi ý bộc lộ ra ngoài, chờ đóng cửa sau, Trình Du Cẩn sắc mặt biểu tình lập tức thay đổi. Nàng mang theo Đỗ Nhược đến cách gian, đè thấp thanh âm nói, đem hộp đồ ăn bên trong tường kép mở ra, đem gỗ đàn hộp nhét vào đi, dẫn theo thời điểm không cần lộ ra khác thường, coi như là trống không, Đỗ Nhược cũng minh bạch lợi hại. Liên tục gật đầu, nhưng là nàng hôm nay vừa mới bị Trình Ân Bảo đâm bị thương eo. Nhắc tới hộp đồ ăn thời điểm có chút cứng đờ. Trình Du Cẩn nhìn đến, nói, tính, cho ta đi, cô nương. Này sao được, như thế nào không được, Trình Du Cẩn nói. Cho ta đi, ngươi ngạnh trống, bị người nhìn ra manh mối càng không xong, Đỗ Nhược hiểu được nặng nhẹ. Trình lão hầu gia nguyên bản cũng không tính toán đêm này đó vàng cấp Trình Du Cẩn. Nhưng bởi vì Trình Du Cẩn lưu tại cuối cùng, nhiều ít xúc động Trình lão hầu gia, mới có thể đến tới này một bút ý ngoại chi tài. Nhưng mà ở đại trạch viện có tiền quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Nếu bị Khánh Phúc quận chúa hoặc là Trình lão phu nhân biết, Trình lão hầu gia đem bảo mệnh tiền để lại cho Trình Du Cẩn cái này cháu gái. Ngược lại vòng qua hai cái nhi tử cùng ba cái tôn tử. Chỉ sợ không ổn, đến lúc đó, Trình Du Cẩn vì tự bảo vệ mình, cũng đến đem mấy thứ này hiếu kính cấp trưởng bối. Cho nên, này đó vàng, vô luận như thế nào đều không thể bị Khánh Phúc, Nguyễn Thị đám người biết, Đỗ Nhược không có lại kiên trì. nàng có chút lo lắng. Cô nương, cái này hộp đồ ăn phân lượng không nhẹ, ngài để đến động sao? Như thế nào để bất động? Trình Du Cẩn cười khẽ một tiếng. Chỉ cần bên trong là vàng, lại trọng ta cũng để đến động. Đỗ Nhược tức khắc không lời nào để nói. Hết chương.